Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 52 đã xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chí Hào con hôm nay không đi làm sao? Đã một tháng rồi, còn không đi làm, đến lúc đó đừng trách ba, đã cho con cơ hội rồi, con không làm được thì thôi. Trần Chí Hào bị lời nói của ba đánh thức, mở mắt ra nói. Đây là nơi nào? Ba Trần tức giận nói. Đây là nơi nào con không biết sao? Con không chỉ là uống nhiều quá lại còn uống đến choáng váng rồi. Trần Chí Hào ngồi dậy nhìn một chút nói. Hóa ra là phòng của con, ba làm sao con trở về được vậy? Ba Trần nói, con không cần biết làm thế nào để trở về. Ba đang hỏi con tại sao lại không đi làm. Trần Chí Hào nói, ba không cho con nghỉ chút được sao? Ba Trần nói, tùy con, dù sao con có đi làm hay không cũng không ảnh hưởng đến ba. Nghe thấy bọn họ nói chuyện mẹ Trần cũng tới, hỏi. Con trai uống nhiều rượu vậy, giờ có đau đầu không? Ba Trần không muốn vợ mình làm hư con. Trần Chí Hào nói, mẹ, ngày hôm qua con làm thế nào trở về? Mẹ Trần nói, là bố đi đón con về, làm sao vậy? Trần Chí Hào nói, là ai gọi điện thoại cho hai người biết vậy? Ba Trần nói, là thượng quan Nam Trì, có vấn đề gì sao? Trần Chí Hào nói, không có, con chỉ là muốn biết như thế nào trở về mà thôi. Mẹ Trần nói, đi xuống ăn bữa sáng, ăn xong có thể đi làm. Trần Chí Hào nói, hôm nay con không muốn đi làm. Mẹ Trần nói, hôm nay chính là hạn cuối của tháng này, con không đi xem biểu diễn của con à? Trần Chí Hào nói. Cái gì, nhanh vậy sao, con còn tưởng rằng cuối tuần có cá biệt. Ba Trần ậm ừ rồi đi ăn sáng. Trần Chí Hào cũng nhanh chóng rời giường đi làm. Khi trưởng nhóm Đường công bố màn trình diễn, tim Trần Chí Hào tí nữa thì nhảy ra ngoài. Khi nghe tin biểu diễn của mình xếp thứ nhất, anh đã vui mừng ôm trưởng nhóm và chuẩn bị hôn anh ấy, lúc đó mới thấy trưởng nhóm là một người đàn ông to lớn. Tổ trưởng bị hành vi Trần Chí Hào làm hoảng sợ. Trần Chí Hào nhanh chóng buông tổ trưởng ra, nói. Tổ trưởng, thực xin lỗi, tại tôi quá kích động. Tổ trưởng nói, không có gì. Trần Chí Hào chạy đến văn phòng nói chuyện với ba. Ba, con đã làm được, ba không được đổi ý, đêm nay con sẽ đưa Lan Lan về chính thức ra mắt. Ba Trần nói, con thực sự muốn kết hôn sao? Trần Chí Hào nói, đúng vậy, ba sẽ không tính toán gì chứ. Ba Trần nói, nhìn ba giống loại người đó sao? Trần Chí Hào nói, cảm ơn ba, con gọi cho Lan Lan báo một tiếng. Ba Trần buồn cười nói, xem đem con gấp đến độ. Trần Chí Hào nói, ba con thật sự rất vui. Ba nói với mẹ buổi tối cùng dì Lưu làm nhiều món ăn một chút. Ba Trần bất đắc dĩ nhìn Trần Chí Hào nói. Biết rồi, bữa tối tại Trần gia. Trần Chí Hào nói, ba mẹ con giới thiệu một chút, đây là Lan Lan, bạn gái con. Sau đó lại nói, Lan Lan đây là ba anh, đây là mẹ anh. Lan Lan thẹn thùng nói, con chào bác trai, con chào bác gái, con là Lan Lan. Trần Chí Hào tiếp tục giới thiệu, ba mẹ, đây là thượng quan Nam Trì, đây là bạn gái anh ta Ôn Tiểu Nhã, cũng là bạn tốt của Lan Lan. Thượng quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã nói, con chào chú, con chào dì. Ba Trần nói, thượng quan Nam Trì bác biết con là hình mẫu cho những người trẻ tuổi. Thượng quan Nam Trì nói, chú cứ nói đùa cái gì tấm gương không tấm gương, con chỉ có thể làm cho gia đình mình sống tốt hơn chút thôi. Ba Trần nói, nếu Trần Chí Hào có được một nửa năng lực của con thì tốt rồi. Con xem nó như vậy thật làm bác không yên tâm. Thượng quan Nam Trì nói, Trần Chí Hào thực ra cũng không tồi, khi điều hành công việc tháng thứ nhất liền xếp thứ nhất. Trần Chí Hào nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá cảm động, lần đầu tiên nghe anh nói tôi không tồi, tôi cảm động sắp rơi nước mắt rồi. Ba Trần nói, Trần Chí Hào, con câm miệng, về sau theo quan Nam Trì học hỏi cho tốt, nhìn cậu ấy rồi nhìn lại con đi, ba cảm thấy quá mất mặt. Trần Chí Hào nói, ba cô nhầm chứ, muốn con học anh ta sao, con không nghĩ nói anh ta, nói ra liền thấy tức giận. Ba Trần nói, Trần Chí Hào, không làm được như thượng quan Nam Trì, còn nói nhiều. Trần Chí Hào nói, ba, rốt cuộc ai mới là con ba? Thượng quan Nam Trì nói, chú, nếu Trần Chí Hào đồng ý, nhất định ngày nào cháu cũng sẽ gọi điện cho cậu ấy, định sẽ mỗi ngày kêu anh ta. Trần Chí Hào nói, tôi không đi, anh cho rằng tôi không biết anh muốn làm gì sao? Thượng quan Nam Trì nói, không đi liền tính, lúc này Lan Lan cảm thấy đã gặp mẹ Trần Chí Hào ở đâu đó. Sau đó nhịn không được hỏi, bác gái à, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không ạ? Ôn Tiểu Nhã nói. Lan Lan, cậu từng gặp qua bác gái à? Lan Lan nói. Nhìn bác ấy thực sự rất quen mắt, mẹ Trần nói, chúng ta thật sự đã gặp mặt. Ôn Tiểu Nhã nói, a gì, thật vậy sao? Chúng ta gặp nhau ở đâu vậy? Mẹ Trần nói, nơi con làm việc là tiệm đồ cưới. Lan Lan nói, con nhớ ra rồi, bác gái chính là người giúp cô ấy xem váy cưới. Mẹ Trần mỉm cười nói. Đúng vậy, Ôn Tiểu Nhã nói, chuyện gì xảy ra à, Lan Lan liền đem chuyện gặp mặt mẹ Trần như thế nào nói một lần. Mẹ Trần nói, khi đó bác là rất tò mò Trần Chí Hào thích người con gái như thế nào. Trần Chí Hào nói, mẹ, sao mẹ lại không giữ lời chứ? Ôn Tiểu Nhã nói, học trưởng à, dì đi làm quen với Lan Lan trước cũng là chuyện tốt à, điều đó cho thấy dì rất quan tâm cậu ấy sao? Mẹ Trần nói, mẹ đi gặp Lan Lan một chút cảm thấy con bé vẫn không tồi, sau đó còn đến nhà họ. Trần Chí Hào nói, mẹ muốn làm gì, mẹ không thể đi điều tra Lan Lan mà không nói cho con biết. Mẹ Trần nói, tại mẹ quá nhàn rỗi, muốn làm gì đó, lại nói mẹ cũng rất thích Lan Lan không phải sao. Trần Chí Hào nói, mẹ nói thật khó tin à, mẹ Trần cao hứng tiếp tục nói. Hơn nữa ba mẹ Lan Lan cũng đồng ý gả Lan Lan đến nhà của chúng ta, mẹ cảm thấy mẹ rất có cảm giác thành tựu nha. Lan Lan nói, cái gì, ba mẹ cháu đều đồng ý, mẹ Trần nói. Đúng vậy, hai bác thực sự muốn Trần Chí Hào vào làm việc trong công ty, vì vậy hai bác đã đặt cược với nó, nhưng cha nó và bác đã đồng ý rằng dù Trần Chí Hào là người cuối cùng thì hai bác cũng đồng ý cho nó và con kết hôn. Ôn Tiểu Nhã nói, xem ra, Lan Lan thực hạnh phúc khi được làm con dâu gì. Cơm cũng ăn no, Thượng Quan Nam chỉ nói, chú, dì đêm nay đã làm phiền hai bác rồi, cháu và Tiểu Nhã phải về rồi. Lan Lan nói, bác trai, bác gái, cháu cũng phải về rồi, cháu sợ ba mẹ cháu sẽ lo lắng. Ba Trần nói, vậy để Trần Chí Hào đưa cháu về đi. Lan Lan nói, cháu về cùng bọn họ là được rồi. Mẹ Trần nói, Lan Lan, cháu từ chối Chí Hào đưa về là đối bác có ý kiến gì sao? Lan Lan nói, không có, cháu chỉ là cảm thấy ngồi xe bọn họ tiện hơn, với lại học trường cũng mệt mỏi. Trần Chí Hào nói, em định ở trên xe bọn họ bóng đèn sao? Lan Lan nhìn Ôn Tiểu Nhã nói, Lan Lan, để học trường đưa cậu về đi, cha mẹ hai nhà đều đã đồng ý rồi, học trường đưa cậu về đi, hai người từ từ tâm sự. Thượng Quan Nam chỉ nói, Tiểu Nhã chúng ta đi, Trần Chí Hào nói, Lan Lan đi anh đưa em về, Editor, Bong Cập Nhật 30, 6, 2021 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.